Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn rất vui mừng được đồng hành cùng quý thính giả và các bạn. Chúng ta cùng đến với những nội dung của phần cuối cuốn sách Chân tướng BID, phần cuối. Diễn thuyết trong lễ nhận giải sáng tạo năm 2008 CCTV, giấc mơ Trung Quốc của tôi, Vương Truyền Phúc. Ước mơ Trung Quốc của tôi, Vương Truyền Phúc. Đầu tiên, xin cảm ơn CCTV và Hội đồng Bình Chọn đã trao tặng cho tôi vinh dự đặc biệt này. Cũng xin cảm ơn công cuộc cải cách mở cửa đã đem lại cho BID cơ hội phát triển. Đồng thời cũng xin cảm ơn toàn thể nhân viên BID đã đồng hành cùng tôi trong suốt 14 năm qua. 14 năm trước, BID được thành lập ở Thâm Quyến. Đây là một doanh nghiệp chủ yếu làm về kỹ thuật. Trong 14 năm qua, chúng tôi từ một đội ngũ với 20 người, nay đã phát triển thành một đội ngũ với hơn 140.000 nhân viên. Từ một doanh nghiệp có giá trị tài sản vài triệu, nay đã phát triển thành một doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hàng mấy chục tỷ. Từ chỗ chỉ sản xuất đơn nhất sản phẩm điện tử, nay đã trở thành doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện thoại, xe hơi. Hiện nay, thị phần sản phẩm pin lithium-ion của chúng tôi đứng số 1 thế giới. Trong số 10 doanh nghiệp sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới, thì BID đã chế tạo pin cho 3 doanh nghiệp trong số đó. Và BID từ năm 2003, sau khi tham gia vào ngành công nghiệp xe hơi đến nay, đã dựng kỹ thuật của mình sáng tạo phát triển ra các loại xe mới. Tất cả những thành quả mà BID có được đều gắn liền với kỹ thuật và sáng tạo. BID có một quan niệm, kỹ thuật là vua, sáng tạo là gốc. BID luôn muốn chứng minh một điều. Chứng minh một điều gì ư? Chứng minh rằng kỹ thuật có thể thay đổi thế giới. BID chúng tôi muốn dùng kỹ thuật pin kết hợp với kỹ thuật xe hơi, tạo ra kỹ thuật xe dùng động cơ điện. Dùng kỹ thuật xe động cơ điện để biến trái đất này trở nên xanh hơn, để thực hiện ước mơ xanh của nhân loại. Đây chính là giấc mơ của toàn thể nhân viên BID. Tên của chúng tôi thực hiện ước mơ. Xin cảm ơn. Phụ lục ký sự cuộc đời Vương Truyền Phúc. Tháng 12 năm 1966, Vương Truyền Phúc sinh ra trong một gia đình nông dân ở huyện Vô Vi, tỉnh An Huy. Cha là đảng viên, từng làm chức vụ bí thư đại đội. Vương Truyền Phúc có 5 chị gái, 1 anh trai và 1 em gái. Năm 1983, Vương Truyền Phúc đã dựa vào thành tích học tập xuất sắc, đã đỗ vào khoa vật lý luyện kim Học viện Luyện Quảng Trung Nam ở Trường Sa. Năm 1987, Vương Truyền Phúc sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Trung Nam đã thi nghiên cứu sinh học thạc sĩ ở Tổng viện Nghiên cứu Kim loại màu Bắc Kinh của Viện Trung Khoa. Thầy giáo hướng dẫn ông là Lý Quốc Huân, một chuyên gia nổi tiếng. Năm 1993, Vương Truyền Phúc được bổ nhiệm làm chủ nhiệm phòng nghiên cứu 301 của Tổng viện Nghiên cứu Kim loại màu Bắc Kinh. Trong năm này, Viện Nghiên cứu Kim loại màu Bắc Kinh hợp tác với chính quyền Mông Cổ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Pin BG Thâm Quyến. Do vậy, Vương Truyền Phúc được Viện Nghiên cứu cử đến đảm nhận chức vụ giám đốc của công ty này. Tháng 2 năm 1995, Vương Truyền Phúc từ chức ra ngoài làm kinh doanh, thành lập công ty BEAD, vốn đăng ký là 2,5 triệu nhân dân tệ với 20 nhân viên. Năm 1996, công ty BEAD thay thế cho Sanier trở thành nhà cung cấp pin cho DAPA, một doanh nghiệp chế tạo điện thoại không dây lớn ở Đài Loan. DAPA là doanh nghiệp OEM cho hãng Luxen, một doanh nghiệp điện tín lớn. Công ty BEAD vì vậy đã trở thành nhà cung ứng gián tiếp của Luxen. Năm 1997, công ty tự chủ nghiên cứu, chế tạo, bắt đầu tạo ra pin NCD và nhanh chóng đi vào sản xuất số lượng lớn. Lượng tiêu thụ sản phẩm pin NCD của BEAD lên đến 150 triệu sản phẩm, đứng ở vị trí thứ tư thế giới. Năm 1997, bắt đầu sản xuất hàng loạt pin NMS. Lúc này, cơn bão tài chính Đông Nam Á tràn qua, mức giá thấp của sản phẩm pin BEAD đã thể hiện sức cạnh tranh to lớn của mình trong cơn bão tài chính này. Điều này khiến cho các doanh nghiệp Nhật Bản rất khó để cạnh tranh. Kết quả năm này, lượng tiêu thụ pin NMS của BEAD đã tăng lên đến 19 triệu sản phẩm, đứng trong top 7 thế giới. Tháng 4 năm 1999, thành lập chi nhánh tại Hồng Kông. Tháng 10 năm đó, bước đầu xây dựng khu công nghiệp Quy Sóng Thâm Quyến và bắt đầu đưa vào sử dụng. Khu công nghiệp Quy Sóng là một trung tâm công nghiệp hiện đại với thiết kế tiên tiến, là nơi đặt trụ sở chính của BEAD. Năm 2010, Vương Truyền Phúc đầu tư số vốn lớn vào việc nghiên cứu phát triển pin lithium-ion và nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật hạt nhân, trở thành nhà cung ứng Trung Quốc đầu tiên chuyên cung cấp pin lithium-ion cho Motorola. Năm 2001, thị phần sản phẩm pin lithium-ion của BEAD đã tăng lên đứng thứ tư trên thế giới, và thị phần của sản phẩm pin NCD và NMS lần lượt thứ hai và thứ ba trên thế giới. Doanh thu thực hiện đạt 1,365 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận thuần đạt 256 triệu nhân dân tệ. Năm 2002, trở thành doanh nghiệp Trung Quốc đầu tiên cung ứng pin lithium-ion cho Nokia. Tháng 5 năm này, BEAD nhận được giấy chứng nhận QS9000. Tháng 7 năm 2002, BEAD niêm yết tại bảng chính ở Hồng Kông, tạo ra kỷ lục về mức giá phát hành cao nhất trong số 54 cổ phiếu H lúc đó. Mã cổ phiếu là 1211HK. Năm 2002, Vương Truyền Phúc lần đầu tiên được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách những người giàu có nhất Trung Quốc năm 2002. Năm 2003, sản lượng pin NCD đạt 400 triệu sản phẩm, vượt qua Sanier, đứng vị trí số 1 thế giới. Ngày 23 tháng 1 năm 2003, công ty BEAD mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn xe hơi Tần Xuyên, thành lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn xe hơi BEAD và sử dụng 1 triệu mét vuông đất ở khu khai thác phát triển khoa học công nghệ cao thành phố Tây An để xây dựng nhà xưởng, tạo ra cơ sở sản xuất ở Tây An. Tháng 8 năm 2003, đầu tư xây dựng nhà máy ở Thượng Hải, bắt đầu nghiên cứu phát triển xe động cơ điện. Năm 2003, BYD mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn khuôn xe Geely Bắc Kinh. Cùng năm đó, BYD đã sáng lập ra khu công nghiệp BYD Thượng Hải ở Thượng Hải, đồng thời chuyển trụ sở kinh doanh xe hơi về Thâm Quyến, từ đó hình thành cục diện vuông bao gồm Thượng Hải, Thâm Quyến, Tây An, Bơ Khe. Năm 2003, được Tuần báo Thương mại bình chọn là ngôi sao châu Á. Ngày 18 tháng 2 năm 2004, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vi điện tử BYD Thâm Quyến. Cùng năm đó, thị phần của sản phẩm pin lithium-ion đạt 20%, đứng thứ hai thế giới. Ngày 17 tháng 7 năm 2004, BYD hoàn thành trung tâm kiểm tra xe hơi BYD ở Thượng Hải, thành công hoàn thành dự án trọng điểm trung tâm kiểm nghiệm xe hơi BYD, lần đầu tiên thực hiện thử nghiệm va đập toàn xe tại phòng thử nghiệm va đập. Tháng 9 năm 2005, mẫu xe F3 mới của BYD đã được đưa ra thị trường thành phố Tẻ Nam, Sơn Đông, tạo ra tiếng vang lớn. Sau đó, số liệu thống kê thể hiện quý 1 năm 2006, F3 nằm ở vị trí top 3, là loại xe có mức tăng trưởng sản lượng cao nhất cả nước, 1.045,04%, biên độ tăng trưởng về lượng tiêu thụ cao nhất cả nước, 877,91%, là mẫu xe gia đình tầm trung bán chạy nhất, với lượng tiêu thụ đạt 11.231 chiếc. Xe F3 của BYD cũng trở thành loại xe có thương hiệu riêng, phá vỡ kỷ lục 100.000 chiếc trong thời gian nhanh nhất, chỉ trong vòng 20 tháng đã hoàn thành mục tiêu này. Ngày 12 tháng 12 năm 2006, BYD dựa vào cơn bão F3 bùng nổ trong năm 2006, vinh dự được trao giải 10 sự kiện nhân vật kinh điển kinh doanh lớn ở Trung Quốc năm 2006 của giải ô tô của giới kinh doanh Trung Quốc. Đây cũng là giải thưởng đầu tiên trong lĩnh vực chế tạo xe mà BYD giành được kể từ sau năm 2003. Năm 2006, lượng tiêu thụ tích lũy của BYD đã đạt 63.153 chiếc, tăng 472%, trở thành doanh nghiệp xe hơi tự chủ tăng trưởng nhanh nhất. Ngày 18 tháng 6 năm 2007, 100.000 chiếc xe F3 đã được sản xuất ra tại Tây An, có nghĩa là chỉ trong vòng 20 tháng kể từ tháng 9 năm 2005 cho đến nay, sản lượng tích lũy đã đạt đến 100.000 chiếc, tạo ra kỷ lục mới về sản lượng của một thương hiệu xe tự chủ, trong phá vỡ mốc 100.000 chiếc trong thời gian ngắn nhất. Ngày 18 tháng 8 năm 2007, xe hơi BYD ở Thâm Quyến đã tổ chức buổi lễ chào mừng dòng xe F6 được sản xuất từ cơ sở sản xuất hiện đại của BYD tại Thâm Quyến. Điều này đã đánh dấu giai đoạn xe hơi BYD tham gia vào chiến lược thị trường dòng xe trung cao cấp. Đồng thời, Tổng Giám đốc Vương Truyền Phúc trong buổi lễ đã tuyên bố hai mục tiêu: năm 2015 sẽ trở thành doanh nghiệp số 1 Trung Quốc, năm 2025 sẽ trở thành doanh nghiệp số 1 thế giới, gây chấn động trong ngành và trong dư luận. Ngày 27 tháng 9 năm 2008, Công ty Cổ phần Năng lượng Trung Mỹ trực thuộc công ty Berkshire của tỷ phú Warren Buffett tuyên bố mua 225 triệu cổ phiếu BYD với giá 8 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu, chiếm 10% cổ phần của BYD. Tổng giá trị giao dịch này là 1,8 tỷ đô la Hồng Kông. Tháng 10 năm 2008, dựa vào thành tích bán hàng tháng 9, BYD lần đầu tiên giành được vị trí số 1 về bán hàng trong số các thương hiệu tự chủ. Lượng tiêu thụ đạt 23,5 nghìn chiếc, còn hãng Chery đạt 17.997 chiếc. Ngày 15 tháng 12 năm 2008, xe động cơ điện hay chế độ đầu tiên trên thế giới ra đời, xe S3 DM được đưa ra thị trường ở Thâm Quyến, thứ đưa BYD lên vị trí tiên phong trong lịch sử xe hơi. Vẫn là chiếc xe hơi động cơ điện của BYD, bắt đầu một thời đại xe động cơ điện trong lĩnh vực xe hơi thế giới. Cuối năm 2008, BYD dựa vào 15% thị phần trở thành doanh nghiệp sản xuất pin điện thoại di động lớn nhất Trung Quốc, và trên thị trường quốc tế vẫn cạnh tranh sống mái với Sanyo của Nhật Bản. Số liệu của BYD thể hiện trong lĩnh vực pin NCD, BYD đứng vị trí số 1, lĩnh vực pin NMS đứng vị trí số 1, lĩnh vực pin lithium-ion đứng vị trí số 1. Đây là kỳ tích của ngành chế tạo Trung Quốc, cũng là kỳ tích của công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc. Ngày 20 tháng 1 năm 2008, Vương Truyền Phúc được trao giải sáng tạo trong hoạt động bình chọn nhân vật kinh tế của năm 2008 do đài CCTV bình chọn. Ngày 29 tháng 9 năm 2009, Viện Nghiên cứu Hồ Nhuận công bố tài sản tại thời điểm đó của Vương Truyền Phúc là 35 tỷ nhân dân tệ, trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Tài sản của ông tăng 29 tỷ so với năm trước, từ vị trí 103 vào năm trước đã bước lên vị trí số 1 vào năm 2009. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, những nội dung mà quý thính giả và các bạn vừa đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe trên đây chính là những nội dung về phụ lục ký sự cuộc đời của Vương Truyền Phúc, hay nói cách khác, đó chính là chặng đường lịch sử của Vương Truyền Phúc từ khi được sinh ra tại huyện Vô Vi, tỉnh An Huy, cho đến khi trở thành một tổng giám đốc Vương Truyền Phúc và trở thành người giàu có nhất Trung Quốc, lãnh đạo và điều hành BYD trở thành một doanh nghiệp số 1 của Trung Quốc vào năm 2009. Đây thực sự là một sự phát triển và thành công rực rỡ của một con người Trung Quốc. Đó chính là Vương Truyền Phúc. Lời cuối sách. Từ ngọn núi nhỏ vô danh đã vươn thành một đỉnh núi cao. Khi viết được một nửa cuốn sách này, ở Bắc Kinh đã đón một trận tuyết lớn vào năm 2010. Tuyết trắng phủ khắp nơi, toàn bộ thành phố Bắc Kinh đều bị đóng băng. Cổ nhân xưa nói năm nào tuyết rơi nhiều thì mùa màng sẽ bội thu. Nói như vậy, không biết năm nay sẽ có sự kiện gì xuất sắc nào đi vào lịch sử. Đứng từ chỗ viết văn, nhìn về núi phía Tây, bất giác nghĩ đến những ghi chép trong tác phẩm 30 năm thăng trầm của ông Ngô Hiểu Ba, một tác giả nổi tiếng về lĩnh vực kinh tế tài chính. khi thời đại này đến, không gì có thể ngăn nổi. Vạn vật vẫn sinh trưởng theo quy luật, cát bụi và tia nắng ban mai bay lên, những dòng suối nhỏ hội tụ thành sông, những đồi vô xanh vươn mình đứng dậy thành một đỉnh cao mới. Trời đất nhất thời không có gì sống hơn thế. Quá trình trưởng thành của Vương Truyền Phúc trong cuốn sách này cũng giống như quá trình những ngọn đồi nhỏ vươn mình đứng dậy thành những ngọn núi cao. Trong mấy chục ngày mất ngủ viết cuốn sách này, chúng tôi dường như có sự nhận thức hoàn toàn mới về cuộc đời của Vương Truyền Phúc. Nhìn từ góc độ tác giả mà nói, chúng tôi càng thích tìm hiểu những sự việc khác với quy luật thông thường. Vương Truyền Phúc vừa hay lại là một người thường xuyên đi ngược lại với những quy tắc thông thường, không đi theo những con đường có sẵn. Ví dụ, ông thích thực hiện sự độc tài ở trong doanh nghiệp của mình. Ông nói với phóng viên rằng, có ai hiểu BEAD hơn tôi? Doanh nghiệp này, ông nói thế nào thì là thế đấy. Điều này rõ ràng đi ngược lại với trào lưu tư tưởng quản lý đương đại. Vậy tại sao Vương Truyền Phúc lại muốn thực hiện sự độc tài ở BEAD? Một nguyên nhân rất chắc chắn chính là Vương Truyền Phúc cảm thấy độc tài rất phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là phù hợp với BEAD do ông một tay sáng lập. Nếu như độc tài khiến cho doanh nghiệp bị phân đi, tan rã, Vương Truyền Phúc chắc chắn không sử dụng mô hình quản lý này. Có điều thú vị là ông chủ của Foxconn là Quách Đài Xanh, đối thủ cạnh tranh của BEAD, cũng là người độc tài. Ở trong doanh nghiệp, nói một là một. Đối với vấn đề người khác chỉ trích sự độc tài, Quách Đài Xanh cũng từng phản bác: dân chủ là phương thức quản lý không hiệu quả nhất. Một câu đã thể hiện triết lý quản lý. Hai ông chủ lớn đều độc tài. Điều này là sự trùng hợp. Và có một sự thực không thể phủ nhận, BEAD và Foxconn đều đạt được những thành tựu to lớn dưới sự dẫn dắt của hai người độc tài này. Chúng tôi cảm thấy đây là điều đáng để suy nghĩ. Cần phải nhắc một câu, từ năm 2010 đến nay, những tin tức xấu về Foxconn liên tục xuất hiện ở Trung Quốc. Trong đó có việc nhân viên của Foxconn liên tục nhảy lầu tự tử. Điều này cũng coi là một phương diện khác, là sự bổ sung để có cái nhìn toàn diện hơn. Đã từng có lúc khi Vương Truyền Phúc đem dây chuyền sản xuất pin của Nhật Bản bóc tách ra, biến ngành mang tính tập trung trí tuệ thành một ngành tập trung sức lao động, BEAD do một tay ông tạo dựng đã bị gọi là công ty khoa học công nghệ cao theo hình thức tập trung sức lao động. Nhưng đi đến ngày hôm nay, còn ai dám nói với Vương Truyền Phúc và BEAD là không thành công? Và sự thành công này là có tính hợp lý của nó. Tục ngữ có câu, người thức thời thì sẽ tồn tại. Tính hợp lý trong sự thành công của BEAD và Vương Truyền Phúc chính là đã phát huy tối đa ưu thế nguồn tài nguyên lao động giá rẻ của Trung Quốc. Đối với điều này, cũng có bình luận cho rằng về sau làm như thế này chắc là không được. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng có một điều cần phải nhắc nhở là đó là về sau chứ không phải bây giờ, và Vương Truyền Phúc chắc chắn cũng quá hiểu về điều này. Ông từng nói trong 20 năm nữa, ưu thế về nguồn lực lao động của Trung Quốc vẫn sẽ không đổi, có nghĩa là 20 năm sau ông sẽ tiến hành thay đổi. BID cũng sẽ chuyển sang mô hình phát triển hoàn toàn mới. Hiện nay, việc mà Phương Truyền Phúc làm chính là phân xài dây chuyền sản xuất xe hơi, tiến hành liên kết theo chiều dọc. Đây cũng là điều đi ngược lại với quy tắc thông thường. Vậy thì động lực nào khiến Vương Truyền Phúc đi ngược lại với quy tắc thông thường như vậy? Trong cuốn sách này, chúng tôi thử dùng sự phân tích của mình để hiểu cách làm đi ngược lại quy tắc của Vương Truyền Phúc. Cảm thấy những điều này có ý nghĩa chỉ dẫn đối với độc giả. Đáng để giải thích là sự phân tích này không phải là dựa vào quản lý học để thực hiện, mà là từ góc độ khách quan thực tế để phân tích. Đó là vì hiện nay không thể dùng kiến thức quản lý học thông thường để chỉ trỏ BID, và Vương Truyền Phúc cũng là một người chẳng có hứng thú gì đối với quản lý học. Ý tưởng của ông chính là tôi có thể quản lý tốt doanh nghiệp là được rồi. Nghĩ kỹ hơn cũng thực sự là như vậy. Mục tiêu cuối cùng của quản lý học chẳng phải là muốn quản lý tốt doanh nghiệp sao? Ở đây xin chúc Vương Truyền Phúc và BID đem đến cho chúng ta nhiều cảm xúc và vinh quang, đồng thời cũng chúc cho tất cả các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc, hy vọng các doanh nghiệp này có thể vươn mình ra thế giới giống như BID, cống hiến cho sự nghiệp phục hưng của dân tộc. Cuối cùng có một điểm cần giải thích, trong quá trình viết cuốn sách này có tham khảo rất nhiều tài liệu và tiến hành biên tập phân tích. Ở đây xin đặc biệt cảm ơn công ty truyền thông văn hóa Bắc Trung Dương, Bắc Kinh. Sự giúp đỡ của họ đã cổ vũ tôi hoàn thành cuốn sách này. Cảm ơn Kim Đức Đông, Lý Trung Cương, Lý Lôi Hoan ở An Huy, hai người đầu tiên đã giúp tôi chỉnh lý rất nhiều tài liệu. Lý Lôi Hoan đã đến nhà Vương Truyền Phúc giúp tôi thu thập được những tài liệu đáng quý. Tôi còn muốn cảm ơn Ôn Đính Khiết, cô đã luôn ủng hộ và động viên tôi trong quá trình viết cuốn sách này. Tác giả Bắc Kinh, tháng 5 năm 2010. Vệ Hân, học sĩ văn học, thạc sĩ kinh tế học, từ năm 1999 đến nay liên tiếp xuất bản hơn 10 cuốn sách chuyên ngành như Tiểu Khang, Nỗi đau Trung Quốc, Báo cáo điều tra Trung Quốc từ tầng thấp nhất, Nguy cơ thành tín Trung Quốc, Báo cáo kinh doanh các doanh nghiệp xuyên quốc gia Trung Quốc, Nỗi đau trong quá trình chuyển đổi hình thức, Chân tướng các doanh nghiệp lớn Trung Quốc, Tâm kinh tài phú Ngưu Căn Sinh, Mật mã tài phú Vương Thạch, Ai đến cứu nước Mỹ và Chân tướng Phạm Khoa. Trong đó có rất nhiều cuốn gây tiếng vang lớn như cuốn Tiểu Khang, Nỗi đau Trung Quốc còn được quan tâm cao độ. Lưu Tiểu Đông, tác giả lĩnh vực tài chính kinh tế, người viết tự do, từng xuất bản các cuốn sách bán chạy như Hiểu rõ chiêu bài của đối tượng, Mùa đông trực diện của doanh nghiệp, hiện nay đang làm nghiên cứu quy hoạch chiến lược cơ quan nghiên cứu hạt nhân. BID tăng trưởng vũ bão. Năm 1995, dựa vào số tiền vay được thành lập công ty khoa học kỹ thuật BID. Năm 1997, lượng tiêu thụ pin NiMS của BID đạt 19 triệu sản phẩm, đứng trong top 7 doanh nghiệp pin lớn toàn cầu. Tháng 9 năm 2002, công ty Sanyo Nhật Bản đã tấn công BID tại thị trường Mỹ. BID và các doanh nghiệp đã xảy ra cuộc chiến toàn diện. Ngày 23 tháng 1 năm 2003, trong sự dự đoán bi quan của nhiều người, BID đã mua lại doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên Tây An, trở thành doanh nghiệp tư nhân thứ hai tham gia vào ngành công nghiệp xe hơi sau Geely. Tháng 8 năm 2007, xe F6, dòng xe trung cao cấp của BYD được sản xuất. Vương Truyền Phúc trong buổi lễ tuyên bố mẫu xe mới đã tuyên bố hai mục tiêu. Năm 2015 sẽ trở thành doanh nghiệp số 1 Trung Quốc. Năm 2025 sẽ trở thành doanh nghiệp số 1 toàn cầu. Ngày 29 tháng 9 năm 2008, thần cổ phiếu Warren Buffett đã đầu tư 1,8 tỷ đô la Hồng Kông để mua cổ phần của BYD, trở thành đại cổ đông nước ngoài lớn nhất của BYD. Trong 3 ngày giao dịch, giá cổ phiếu của BYD đã tăng 89%, tạo kỳ tích trong tình hình thị trường đang sụt giảm. Tháng 12 năm 2008, BYD đưa ra mẫu xe F3 DM đầu tiên trên thế giới, trở thành doanh nghiệp Trung Quốc đầu tiên đóng vai trò đi tiên phong trong lĩnh vực xe hơi trên thế giới. Tháng 11 năm 2009, Vương Truyền Phúc đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc với tài sản lên đến 39 tỷ nhân dân tệ. Cùng năm đó, ông được xếp vào vị trí 559 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới với tài sản cá nhân lên đến 1,3 tỷ đô la do Forbes bình chọn. Tháng 3 năm 2010, Vương Truyền Phúc với tài sản 4,4 tỷ đô la xếp hạng 177 trong bảng xếp hạng những người giàu có nhất thế giới do Forbes bình chọn. Chúng tôi trước giờ chưa từng cảm thấy sợ kỹ thuật. Người khác có, chúng tôi cũng dám làm. Người khác không có, chúng tôi dám nghĩ. Chúng tôi luôn muốn chứng minh một điều, chứng minh rằng kỹ thuật có thể thay đổi cuộc sống, thay đổi thế giới. Chúng tôi nghĩ dùng kỹ thuật pin cộng thêm kỹ thuật xe hơi tạo ra kỹ thuật xe động cơ điện, dùng kỹ thuật xe động cơ điện để thực hiện ước mơ xanh của con người. Mục tiêu của BYD đến năm 2015 trở thành doanh nghiệp số 1 Trung Quốc, đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số 1 toàn cầu. Người sáng lập BYD, Vương Truyền Phúc. Ông tin tưởng các kỹ sư trẻ sẽ chiến thắng những chuyên gia kỹ thuật Âu Mỹ. Ông cho rằng cái gì cũng có thể tự mình làm. Hơn nữa, cái tự làm còn tốt hơn so với những thứ mình mua về với giá cao. Ông cảm thấy bằng sáng chế kỹ thuật chỉ là con hổ giấy. Báo Nhà Doanh Nghiệp Trung Quốc: con người này dường như là sự kết hợp giữa Edison và Wick, có thể giải quyết các vấn đề kỹ thuật như Edison, đồng thời lại có thể sống như Wick, có thể giải quyết được các vấn đề về quản lý. Munger. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy là tới đây quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân nghe xong những nội dung diễn biến của phần cuối, cũng như toàn bộ những nội dung của cuốn sách Chân Tướng BYD của hai tác giả Vệ Hân và tác giả Lưu Tiểu Đông, do Tập đoàn Xuất bản Trùng Khánh, Nhà xuất bản Trùng Khánh phát hành. Kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng cảm ơn sự đồng hành, gắn bó và sự quan tâm, chú ý, theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và các bạn cùng kho sách nói.com.vn trong suốt thời gian qua và cuốn sách này. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng cảm ơn quý thính giả và các bạn. Xin trân trọng kính chào tạm biệt